Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196: Hạ Chiến Thư 20/25. Cái quái gì? Để cho Diệp Thu làm đạo sư trợ lý ta đi, không nói đùa chứ, hắn giống như vừa mới tốt nghiệp đại học a. Có thể làm sao? Nghe Chính Hoan lão sư ý tứ, Diệp Thu thì không cần tham gia tiếp xuống khảo hạch liền có thể tấn cấp. Đây cũng quá không công bằng đi. Một đám các học viên không khỏi bắt đầu nghị luận. Rất hiển nhiên, tin tức này cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Chính Hoan lão sư, đúng lúc này, một tên hơi lớn tuổi học viên nhấc tay đưa ra dị nghị. Ngài quyết định này, có phải hay không quá qua loa một chút? Tuy nhiên ta thừa nhận Diệp Thu bây giờ danh khí là cao hơn chúng ta. Với lại rất có tài hoa. Nhưng là hắn dù sao tuổi còn rất trẻ. Chấm ngoặc kép, tên học viên này chính là Lưu Chính Hoan trước đó nói với Diệp Thu qua. Đang hát công trên thực lực không kém hơn hắn trong đó một tên học viên. Tên học viên này tên là Vương Hiểu Phong. Hiện tại 40 tuổi. Là năm nay sở hữu giọng hát hay trong học viện tuổi tác lớn nhất một cái. 16 tuổi thời điểm dễ một thân một mình đeo một cây guitar hắn xông sáo đế đô. Đã từng thuận lợi gia nhập liên minh qua giải trí công ty. Phát hành qua đĩa nhạc. Tiếc rằng thời vận không đủ. Về sau hắn chỗ ở giải trí công ty đóng cửa. Từ đó về sau, Vương Hiểu Phong trằn trọc qua rất nhiều giải trí công ty. Cũng khó khăn có khởi sắc. Về sau nữa hắn lưu lạc làm một tên quán ba chú chàng ca sĩ. Rốt cuộc không thể thành công xuất đạo. Lần này đến giọng hát hay. Cũng là hắn âm nhạc kiếp sống bên trong đánh cược lần cuối. Tại giọng hát hay trên võ đài. Đối mặt đạo sư nói lên liên quan tới mơ ước vấn đề. Hắn trả lời như vậy nói. Mộng tưởng quá nặng nề. Cần dùng toàn thân khí lực đi gánh vác, mà đối với niên kỷ càng ngày càng lớn ta nói chuyện. Mơ ước trọng lượng đã vượt đến càng nặng, ta đã từng bước chống không nổi mộng tưởng này. Cho nên, nếu như thất bại lần này, ta khả năng thật sẽ từ bỏ mộng tưởng, làm một người bình thường, bình tĩnh sống hết một đời. May mắn, sau cùng bốn vị đạo sư tất cả đều vì hắn quay người. Mà hắn cuối cùng lựa chọn Lưu Chính Hoan. Đúng vậy a, đúng a. Tại Vương Hiểu Phong đưa ra dị nghị về sau, mấy tên khác học viên cũng nhao nhao đưa ra của mình nghi vấn. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lưu Chính Hoan trên mặt không có một tia bị nghi ngờ không nhanh. Trên thực tế đối với mọi người lúc này phản ứng, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đây là một trận quan hồ chính mình tiền đồ đọ sức. Ai cũng không nguyện ý đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái hoàn toàn chưa quen thuộc. Với lại căn bản không biết rõ lai lịch trong tay người. Đây là người thường tình. Lưu Chính Hoan tự nhiên lý giải. Mọi người yên lặng một chút. Lưu Chính Hoan khoát tay áo. Vừa cười vừa nói. Lo lắng của mọi người ta hiểu. Tuy nhiên mời mọi người tin tưởng ta. Ta còn không đến mức đi chọn một cái không đáng tin cậy trợ lý đến giúp đỡ mọi người. Đối với Diệp Thu thực lực, chấm ngoặc kép, ngay tại Lưu Chính Hoan vừa mới muốn giới thiệu Diệp Thu tình huống thì Diệp Thu vừa vặn ôm tiểu. Mộng mộng về tới phòng huấn luyện, vừa nhìn phòng huấn luyện cái này khác thường tình huống. Không khỏi sửng sốt một chút. Ai, Diệp Thu, ngươi đã đến, trước tới đi. Nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, Lưu Chính Hoan lập tức hướng về hắn vẫy vẫy tay, để cho hắn đi lên. Ta vừa mới hướng về mọi người tuyên bố liên quan tới bổ nhiệm ngươi cho ta trợ lý quyết định. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, bất quá mọi người đối với ta quyết định này có chút không đồng ý với ý kiến a. Nhìn xem Lưu Chính Hoan trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười. Diệp Thu liền biết. Vị này mặt ngoài phúc hậu Chính Hoan lão sư cho hắn hạ chụp vào. Xin hỏi, người nào đồng học có ý kiến? Diệp Thu cũng không chậm trễ, ngẩng đầu, ánh mắt tại chỗ có người trên mặt đảo qua, lạnh nhạt nói, nghe được Diệp Thu câu nói này, đối diện một ít học viên nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn bởi Vương Hiểu Phong dẫn đầu đứng dậy. Là ta, Diệp Thu, ta cũng không phải là đối cá nhân ngươi có ý kiến. Chỉ là giọng hát hay đối với chúng ta mà nói, thực sự quá trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đúng vậy à, chúng ta cũng là ý tứ này. Mấy vị khác giọng hát hay học viên cũng nhao nhao gật đầu nói. Ta minh bạch lo lắng của mọi người. Diệp Thu nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, nói mà không có bằng chứng. Ta cũng biết chỉ dựa vào nói là không thể có thể làm cho mọi người yên tâm. Như vậy đi, Diệp Thu chỉ phòng huấn luyện bên trên một cái phòng thu âm. Đã như vậy, chúng ta không ngại liền chân ướt chân ráo tới một lần. Nhìn xem ta đến cùng có hay không tư cách này chỉ đạo mọi người đi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, đám người không khỏi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Diệp Thu đây là đang cùng bọn hắn hạ chiến thư đây. Được, mấy vị học viên nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như chứng minh Diệp Thu thật có thể, vậy bọn hắn tự nhiên là không phản đối. Đệ nhất danh tiến vào phòng thu âm chính là một tên nam học viên. Hắn diễn xướng chính là một bài Hán ngữ giới âm nhạc kiệt tác tình ca. Chờ đến hắn hát xong một ca khúc, phía ngoài các học viên nhao nhao vỗ tay, tán thưởng hắn hát thật tốt. Vị kia học viên cũng là trong lúc mơ hồ mang theo vẻ đắc ý. Đây chính là hắn giữ lại khúc con mắt, vốn là dự định tại đạo sư đối nội bộ chiến thời điểm lấy ra đòn sát thủ. Hiện tại xem như trước giờ sáng lên cùng nhau. Hát quả thật không tệ. Lưu Chính Hoan tán thưởng càng làm cho hắn lộ ra một tia đắc chí vừa lòng. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, chờ đợi lấy đối phương đánh giá. Ngươi hẳn không có tiếp thụ qua chính thống âm nhạc huấn luyện a. Diệp Thu câu nói đầu tiên làm cho đối phương bỗng dưng khẽ giật mình. Đúng, đối phương gật đầu nói, ta là từ nhỏ chính mình nghe ca tự học. Học đại học cũng là ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, chưa có tiếp xúc qua chuyên nghiệp thanh nhạc huấn luyện. Diệp Thu gật đầu một cái, bất thình lình nói ra, vậy ngươi có hay không cảm thấy có đôi khi sẽ cảm thấy khí tức của mình có chút gấp, thậm chí sẽ xuất hiện không yên trạng thái. Loại tình huống này bình thường sẽ không phát sinh ở tiết tấu thư giãn loại ca khúc bên trên. Tuy nhiên chỉ cần ngươi diễn sướng những cái kia nhanh ca thời điểm, loại tình huống này sẽ xuất hiện, ta nói đúng không? Nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên là bị Diệp Thu một câu nói bên trong, nhìn thấy đối phương cái này bỗng nhiên biến sắc biểu lộ. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thu nói đúng, thực ra đây là ngươi tại thổ nạp trên xảy ra vấn đề. Diệp Thu vừa cười vừa nói, bất quá này cái vấn đề cũng không lớn, chỉ cần kiên trì luyện một đoạn thời gian thổ nạp công phu liền có thể vượt qua. Có thật không? Đối phương nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một trận kinh hỉ. Nói thật, vấn đề này làm phức tạp hắn thật lâu rồi. Hắn cũng đang bởi vì cái này mới không thể không lựa chọn hát thư giãn tình ca. Không nghĩ đến ở nơi này lại bị Diệp Thu một chút xem thấu. Với lại vậy mà nói có thể uốn nắn, cái này khiến đối phương quả thực cảm thấy có chút mừng rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.